Tiểu Miêu bản năng dãy dụa thân thể, nhưng là chống cự rất yếu ớt một chút, hiệu quả cũng không có, ngược lại càng làm cho thân thể anh càng kích động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net